Mỗi thế giới tô một lần. Chương 178. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái, không phản ứng hắn trêu ghẹo. Cố Nguyên Châu liền trước đứng lên. Vừa lúc ta cùng Diêm tổng hồi lâu không thấy, hôm nay tìm hắn một tự cúng ta nói chuyện, tiếp theo tìm cơ hội lại tiếp tục. Ngươi vừa mới cùng ta nói tin tức giao dịch. Nàng phút chốc ngươi ra tiếng, khiến cho hắn dừng bước. Như thế nào? Hắn xoay người nhướng mày. Ta không cần, nàng lắc đầu nói, không cần chờ đến lần sau nói chuyện. Vô luận ngươi khai cái dạng gì điều kiện, ta đều sẽ không đáp ứng. Xác định, có lẽ chỉ là một cái vô cùng đơn giản điều kiện. Văn Anh cười, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta là không tin Cố Tổng sẽ cho không tiền giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Huống hồ cái gì, nàng không có nói tiếp. Kia nhưng chưa chắc, Cố Nguyên Châu cười nói xong. Liền rời đi chỗ ngồi đi mở cửa. Ta nghe nói Cố Nguyên Châu ở, Diêm Chính Kỳ thấy môn mở ra, nói đến một nửa, đối diện thượng Cố Nguyên Châu cười mắt, hừ lạnh một tiếng, hỏi vị trí thượng Văn Anh nói. Không có gì sự đi, Cố Nguyên Châu cười khản nói, có thể có chuyện gì, Diêm Tổng chẳng lẽ là sợ hãi ta đem Văn Tổng giấu đi sao? Lời này lắng nghe có vài phần không ổn, Diêm Chính Kỳ lại không có nghe ra tới. Hai người như thường hỗn loạn một cổ mùi thuốc súng nói thượng hai câu, nhiều là Diêm Chính Kỳ trắng ra châm chọc, Cố Nguyên Châu tiếu lý tảng đao, dẫn tới bên ngoài người lặng lẽ chú ý, vẫn là Văn Anh đánh gãy bọn họ. Nàng thu thập một chút mặt bàn, không chút khách khí nói. Hai vị nếu tưởng bồi dưỡng cảm tình, phiền toái đi xa một chút, đừng quấy rầy đến ta làm công. Diêm Chính Kỳ, em, Cố Nguyên Châu, thuận tiện đem ta văn phòng môn mang lên. Đúng vậy, Cố Nguyên Châu trong mắt mỉm cười, thế nàng đóng cửa lại. Văn Anh ở sửa sang lại trong tầm tay tin tức thời điểm, phát hiện rất nhiều sự đều trốn không thoát Cố Nguyên Châu bóng dáng. Thẩm Diệp đột nhiên tiến vào Cố Thị tập đoàn, Diêm Chính Kỳ lại bị yêu cầu đi bắt lấy một cái cùng hắn sinh ra cạnh tranh đơn đặt hàng. Hắn tới tìm nàng nói hợp tác, chợt nghe chỉ là một cái vui đùa, nhưng kết hợp hắn ngay lúc đó thần thái. Liền sẽ phát hiện hắn nhiều ít có vài phần nghiêm túc ở bên trong. Làm người không cấm hoài nghi hắn ở bên trong đánh cái gì bản tính. Hiếm khi nhìn thấy tình huống như vậy, công lược mục tiêu phảng phất đứng ở một cái so nàng càng cao vị trí, quan sát hắn dưới chân quy hoạch ra bàn cờ. Đương nhiên nàng cũng đều không phải là hoàn toàn đoán không ra tới, chẳng sợ đối sự tình bản thân không có đủ hiểu biết, mọi người hành vi động tác trung sở biểu hiện ra xu thế nàng lại có thể xem thực minh bạch. Nàng nhất am hiểu hướng dẫn theo đà phát triển, thông qua người khác hành động tới đạt thành mục đích của chính mình. Bởi vậy, tuy rằng Cố Nguyên Châu hành động vượt qua nàng dự đoán, nàng vẫn cứ không có đi ngăn cản, thậm chí không nhiều lắm làm tìm tòi nghiên cứu. Nàng dự cảm gần nhất sẽ có đại sự phát sinh. Liền ở không lâu lúc sau, Diêm Chính Kỳ thành công bắt lấy cùng XX công ty đại đơn, Cố Thị cạnh tranh thất bại. Diêm Chính Kỳ mượn sinh nhật tên tuổi, tổ chức một hồi khánh công yến sẽ mời nhiều ra hợp tác công ty. Cố Nguyên Châu tuy rằng là cạnh tranh công ty, nhưng thương nghiệp trong sân không có vĩnh viễn đối thủ, vẫn cứ ở danh sách được mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, này cũng không khác hẳn với ở đối phương miệng vết thương thượng giải muối, là một lần khoe ra cùng thị uy biểu hiện. Yến hội liền ở Diêm Thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn lớn cử hành. Khách sạn trang trí kim bích huy hoàng. Trong sảnh y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, rối ren náo nhiệt. Diêm Chính Kỳ tại đây chàng trong yến hội là tuyệt đối vai chính, các tân khách đều bị hướng hắn chí hạ, nói cười yến yến mà cùng hắn bắt chuyện. Văn Anh thân là hắn thê tử, cũng là chủ nhân chi nhất, làm bạn ở hắn bên cạnh người, cùng mọi người nói chuyện với nhau ứng hòa. Có thể thấy được hôm nay Diêm Chính Kỳ phá lệ hưng phấn. Hắn từ nhỏ bị người lấy tới cùng Cố Nguyên Châu làm tương đối, thua nhiều. Thắng được thiếu, ở kinh thương phương diện càng là bị người than tiếc xa so ra kém Cố Nguyên Châu, năm đó quyết sách sai lầm làm hắn nản lòng thoái chí, hiểu biết tới rồi chính mình năng lực giới hạn ở nơi nào. Lúc này đây hắn bản thân không báo quá lớn hy vọng, chỉ là dựa vào một cổ không chịu thua kính cùng Cố Nguyên Châu phân cao thấp, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Hắn tham gia quá vô số tràng yến hội, đã sớm chán ghét danh lợi trong sân xã giao. Lúc này đây lại từ yến hội bắt đầu phía trước liền tỉ mỉ chuẩn bị, không ngừng mà hỏi Văn Anh có hay không có làm tốt địa phương. Văn Anh nhưng thật ra nhẫn nại tính tình cùng hắn lặp lại xác nhận, cuối cùng hỏi hắn. Liền như vậy cao hứng, lần này là ta bằng chính mình bản lĩnh thắng, đương nhiên cao hứng. Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, ở nàng mờ u bàn tay thượng tàn nhẫn hôn một cái, tươi cười sáng lạn. Cũng ít không được lão bà của ta hỗ trợ, hai người đã thật lâu không có như vậy thân mật động tác, hắn đột nhiên lần này tới quá đột nhiên, nàng có vài phần không thói quen, không giấu vết mà đem tay rút ra. Ta không có làm cái gì, người ở ta bên người cũng đã là đối ta lớn nhất duy trì. Hắn lời ngon tiếng ngọt nói, đường Cố Nguyên Châu đi vào đại sảnh, tâm tình của hắn càng là đạt tới sung sướng giá trị đỉnh núi. Cố Nguyên Châu tặng một phần lễ vật cho hắn, cùng hắn bắt tay khi nói. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Diêm Tổng hôm nay thoạt nhìn so ngày xưa trạng thái đều phai hào. Nơi nào, nếu không phải Cố Tổng đa tạ, làm ta thuận lợi bắt lấy đại đơn, cái này sinh nhật quá đã có thể không như vậy vui sướng. Hai người mới vừa nói vài câu, mặt sau có người bỗng nhiên đi lên trước tới, đứng ở Cố Nguyên Châu bên người. Cố Nguyên Châu hướng Diêm Chính Kỳ giới thiệu nói, đã quên cấp Diêm Tổng giới thiệu, ta bạn nữ Thẩm Diệp, là Cố Thị công ty công nhân. Nghe nói đã từng ở Diêm Tổng giúp đỡ đi xuống nước ngoài tiến tu quản lý chương trình học, từng có một đoạn duyên phận, ta hôm nay liền đem nàng mang đến. Thẩm Diệp thong dong mà cùng Diêm Chính Kỳ chào hỏi, Diêm Tổng. Diêm Chính Kỳ lại ở khoảnh khắc ngây ngần cả người, kinh ngạc hiện lên ở trên mặt hắn, trong khoảng thời gian ngắn không có thể phản ứng lại đây. Vẫn là Văn Anh đem tay từ hắn khuỷu tay chung rút ra, cùng Thẩm Diệp bắt tay chào hỏi. Thẩm tiểu thư, hoan nghênh, Diêm thái thái, Thẩm Diệp mỉm cười nói, thật cao hứng nhận thức ngài. Diêm Chính Kỳ một câu, người như thế nào sẽ đi Cố Thị, suýt nữa buột miệng thốt ra. Lại ở hai nữ nhân đối thoại bên trong bỗng nhiên ý thức được đây là cái gì trường hợp, hắn ngược lại đi xem Văn Anh. Chỉ thấy nàng cười ngâm ngâm nói, vẫn là kêu ta Văn Anh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong đầu khoảnh khắc nhớ lại đã từng một màn, Văn Anh một lần hiểu lầm hắn cùng Thẩm Diệp gian díu, muốn cấp Thẩm Diệp viết chi phiếu nhục nhã nàng, lại bị hắn ngăn lại hơn nữa xé xuống chi phiếu. Cho nên đây là hai người bọn nàng lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Ý nghĩ như vậy thế nhưng mặc danh làm tâm tình của hắn có vài phần khẩn trương, thỉnh thoảng lại đi lưu tâm thê tử thần sắc. Đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hắn biết Thẩm Diệp vô cớ từ rớt ở nước ngoài tiến tu chương trình học, hắn từng hỏi qua nàng nguyên nhân, nàng chỉ nói là mẫu thân bệnh tình có lặp lại, nàng ở bên ngoài không yên tâm. Hắn cho rằng nàng còn ở trước kia công ty đi làm, suy xét quá làm nàng tới Diêm thị thử một lần. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ tiến vào Cố Thị. Bốn người đối thoại không có tiến hành bao lâu, theo sát lại có mặt khác lai khách hướng Diêm Chính Kỳ chào hỏi, Cố Nguyên Châu liền cùng Thẩm Diệp cùng nhau thối lui đến bên cạnh. Theo sau, yến hội chính thức bắt đầu, theo tiệc tối âm nhạc vang lên, các tân khách tiến vào trung ương sân nhảy, cùng sở mang theo nam bạn, bạn nữ cùng nhanh nhẹn khởi vũ. Diêm Chính Kỳ cùng Văn Anh làm chủ nhân mở màn nhảy đệ nhất điệu nhảy. Những người khác phương bắt đầu, lập tức có người tiến đến mời Văn Anh. Văn Anh nhảy vài vòng, chỉ nghe được một cái quen thuộc thanh âm tới gần. Có thể có cái này vinh hạnh thỉnh Văn Tổng nhảy một khúc sao? Người tới là mời vũ lễ tiết, hướng nàng vươn tay. Nàng đem tay để vào hắn lòng bàn tay, đi theo hắn dẫn dắt mà động. Nhìn nam nhân mang theo lễ tiết tính mỉm cười, nàng ánh mắt hơi ngưng, thấp giọng nói. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta có thể muốn làm cái gì? Hắn thấp cúi đầu, thần sắc có vài phần vô tội. Ngươi thật sự không biết Thẩm Diệp là ai? Ngươi là nói, cùng ngươi trượng phu gian díu này. Nói nửa thanh, hắn đột nhiên bị nữ nhân giày cao gót tàn nhẫn giẫm một chân, đầu ngón tay xuyên tim đau. Tê, ngươi biết, nàng lui về phía sau một bước, cùng hắn giao nắm tay không cấm dùng sức. Ngươi đã sớm biết thân phận của nàng, còn chuyên môn mang nàng tới. Nàng tựa như bị người bát một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh tới rồi chân. Vâng, vô luận là ai làm loại sự tình này, đều sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng hắn vẫn luôn là đứng ở nàng bên này, hắn đem có thể đau đớn nàng đôi mắt người, ở nàng trượng phu sinh nhật thời điểm mang lại đây, không ngừng dụng tâm kín đáo, còn thành công có thể làm nàng nan kham. Cố Nguyên Châu mang theo nàng chuyển qua vài vòng, hắn dẫn dắt thực hảo. Ngay cả Văn Anh ở nổi nóng không lo lắng khiêu vũ, hai người cũng chưa từng làm lỗi, hoặc là nói, cho dù nàng làm lỗi, hắn cũng có thể lập tức sửa đúng chính mình nện bước, đi theo nàng cùng nhau. Hắn nhìn nàng hơi ngửa đầu, ở lộng lẫy đèn treo hạ, doanh doanh như nước đôi mắt Mỹ có thể khắc vào nhân tâm chung, nhưng nàng hiện giờ trong mắt lại ánh hắn thân ảnh, hàm chứa nhân hắn dựng lên ánh lửa. Thế nhưng mặc danh làm hắn sinh ra vài phần khó có thể ngôn đúng vậy sung sướng. Đừng nóng giận, hắn thấp từ thanh âm trở nên mềm mại. Ta thề, ta mang nàng tới có khác ý nghĩa. Cố tổng lời thề vẫn là lưu trữ đối với ngươi hồng phấn chi kỷ nói đi. Ngươi có cái gì mục đích, cùng ta không quan hệ. Ta từ đâu ra hồng phấn chi kỷ. Cố Nguyên Châu bị nàng dùng lời nói ngạnh đình trở về, nhẹ nhàng một câu phản bác cũng rước lấy nàng giận chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở một lát tạm dừng lúc sau, khẽ cười nói. Người không phải đã sớm biết nàng ở Cố Thị đi làm sao, ta mang Cố Thị công nhân tới có cái gì hiếm lạ. Lúc ấy ta gọi điện thoại ngươi liền ở bên cạnh nghe, cũng không có tránh đi ngươi, đúng hay không? Cố tổng ý tứ là, ta biết nàng ở Cố Thị đi làm, ngươi liền có thể công khai mảnh đất nàng tới làm ta nan kham. Hắn cười thở dài. Nếu không phải còn nắm tay nàng, lại muốn làm đầu hàng chẳng. Ta xin lỗi, đều là ta vấn đề, là ta không có chiếu cố đến chúng ta văn tổng cảm thụ. Hắn nói ra, chúng ta văn tổng, bốn chữ khi, phá lệ thân mật dung túng, Lệnh Văn Anh chỉ cảm thấy gương mặt bỗng dưng nóng lên. Nàng nhạy liếc nhìn hắn một cái, đem bên má đầu tóc loát đến rồi sau đó, che giấu mà nói. Người biết liền hảo, yến hội còn tại tiến hành. Thân là trung tâm nhân vật Diêm Chính Kỳ lại cùng Thẩm Diệp đi tới một chỗ thanh tĩnh hẻo lánh góc. Người đi Cố Thị như thế nào không cùng ta nói. Hắn nói xong tưởng tượng, lại bổ thượng một câu. Người như thế nào sẽ đi Cố Thị? Thẩm Diệp nhàn nhạt nói. Diêm Tổng đã kết hôn sự, không cũng không có cùng ta nói. Diêm Chính Kỳ nhíu hạ mi. Ta và ngươi nói cái này làm gì? Như vậy ngươi ở bên ngoài niêm hoa nhã thảo sự, ngươi thái thái biết không? Thẩm Diệp nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh, chính là hắn đem chính mình hiểu lầm thành nữ nhân, vì rằng hắn ngay lúc đó mục đích cũng chỉ là làm nàng bồi ca hát uống rượu, nhưng hắn coi khinh ngôn ngữ cùng thái độ chọc giận nàng, nàng lập tức bát một chén nước ở trên mặt hắn. Cùng nam nhân khác không giống nhau chính là, hắn ở hiểu biết đến nàng chân chính thân phận khi, liền kịp thời thành khẩn về phía nàng xin lỗi. Nhưng bởi vì hắn lưu luyến quán ba hộp đêm hành động, làm nàng nghĩ lầm hắn là nhà có tiền công tử ca, lại chưa từng nghĩ tới hắn đã kết hôn, hắn thậm chí liền nhẫn cưới đều không có mang. Liền ở nàng trong lúc lơ đãng từ Cố Nguyên Châu nơi đó biết được hắn tên thật là Diêm Chính Kỳ, là Diêm Thị tập đoàn Thái Tử gia, cùng với hắn đã kết hôn sự thật sau, nàng từ nước ngoài tiến tu ban hốt hoảng mà chạy, về tới quốc nội, cũng lập tức hạ quyết định tiến vào Cố Thị công ty, tận lực giảm bớt cùng hắn tiếp xúc. Diêm Chính Kỳ biểu tình rốt cuộc toát ra vài phần quẫn bách cùng co quắp, hắn biết Văn Anh là biết đến. Ta thích ngươi, nàng đột nhiên nói, ở ngươi trợ giúp ta, đi vào ta sinh hoạt về sau, ta liền đối với ngươi có hảo cảm. Diêm Chính Kỳ bỗng dưng sửng sốt, ta không biết nguyên lai ngươi có thê tử, ta nghe thế sự kiện thời điểm, cảm thấy thiên đều phải sụp. Nàng ảm đạm nói, thực xin lỗi, hắn tưởng an ủi nàng, tay treo ở nàng sau lưng. Nghĩ nghĩ lại không có rơi xuống đi, chỉ nói. Ta không biết, tính, nàng lắc đầu, hiện tại nói này đó cũng không có ý nghĩa, nghe nói ngươi thành công bắt được XX công ty đơn đặt hàng, chúc mừng ngươi. Cảm ơn, hắn nói, còn muốn ít nhiều ngươi cung cấp cho ta tin tức, nếu không kết quả khó liệu. Nhưng là ngươi ở Cố Thị đi làm, cấp đối thủ công ty cung cấp tư liệu, có thể hay không? Hắn nói phút chốc ngươi ngừng lại. Có thể giúp đỡ ngươi vội liền hảo, liền tính là hồi quỹ lúc ấy ngươi đối ta giúp đỡ. Làm sao vậy, ngươi ở Cố Thị đi làm. Diêm Chính Kỳ ánh mắt nhất định, dừng ở trên mặt nàng, như là chỉ một thoáng nghĩ tới cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh nhảy một trận liền đi bên cạnh nghỉ tạm, chính uống thủy, đột nhiên nghe thấy bên kia truyền đến cãi cọ ồn ào thanh âm. Hội trường người phụ trách mồ hôi đầy đầu mà tới tìm nàng. Văn Tổng. Không hảo, Diêm Tổng cùng Cố Tổng xảo đi lên. Làm sao vậy, không biết, ngài đi xem đi. Văn Anh đuổi tới hai người bọn họ nơi vị trí. Cố Nguyên Châu đảo còn hảo, áo mũ chỉnh tề, trên mặt vẫn cứ treo mỉm cười. Hắn đối diện Diêm Chính Kỳ lại giận không thể át, như lang khuyển giống nhau hung tợn mà nhìn thẳng hắn. Cố Nguyên Châu ngươi mẹ nó cho ta nói rõ ràng, Diêm Tổng muốn ta nói ta đều nói. Cố Nguyên Châu trong tay phe phẩy cốc có chân dài, khẽ nâng mí mắt, biếng nhác nhiên đạo đạo. Ta biết Diêm Tổng có khó khăn, liền tưởng giúp một tay, thương nghiệp trong sân bình thường lui tới mà thôi. Bình thường lui tới, bình thường lui tới ngươi làm ngươi công nhân cho ta lộ ra tin tức, ngươi điên rồi. Nếu ta tự mình nói, Diêm Tổng sẽ tin tưởng sao? Diêm Chính Kỳ bỗng nhiên tiến lên nhéo hắn cổ áo, ngươi mẹ nó, hắn một cái tay khác nắm tay, mắt thấy liền phải huy đánh tới Cố Nguyên Châu trên mặt, hắn muốn di động chân lại đột nhiên bị người đẩy ra. Ngươi phải đối tạp tạp ba ba làm gì? Tiểu Nam Hải đột nhiên từ trong đám người lao tới, ôm lấy Cố Nguyên Châu đùi, ngăn cản hắn công kích. Diêm Chính Kỳ đối hắn có ấn tượng, là mỗ vị sĩ nghiệp lão tổng mang đến hải tử, Nam Hải tử lớn lên non nớt đáng yêu, hắn thực thích hải tử, tự nhiên sẽ nhiều xem hai mắt. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng hướng Cố Nguyên Châu kêu ba ba. Hắn cười nhạt một tiếng, châm chọc nói, Cố Tổng còn không có kết hôn liền có lớn như vậy một cái nhi tử, lệnh người mở rộng tầm mắt. Ai ngờ tạp tạp ở hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên bắt giữ tới rồi ai, trước mắt sáng ngời, hô thanh. Mụ mụ, tác giả có lời muốn nói, tạp tạp trong miệng, mụ mụ, đến tột cùng là ai đâu, Cố Tổng lại vì cái gì muốn cho Thẩm Diệp lộ ra tình báo cấp đối thủ. Nghe Diêm hai người cuối cùng sẽ ly hôn sao, dục biết hậu sự như thế nào, thả đãi lần tới phân giải. Đột nhiên một gõ thước gõ, thảo tiền thưởng lạp, thuyết thư không dễ dàng, hướng chư vị thảo điểm nhi dinh dưỡng dịch sinh hoạt, ngài muốn thích ta nói này một tiết, liền thoải mái hào phóng cấp thượng một hai bình, tại hạ vô cùng cảm kích. Vi mi, quảng cáo, cách chương.